Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 28 tỏ tình, gocchuyenaudio.com. Họ cùng nhau chơi hầu hết tất cả trò chơi trong đấy. Trời đã chạng vạng tối, anh nắm tay cô dẫn cô đến một nơi bí ẩn nào đó. Em hãy nhắm mắt lại đi, anh có một điều bất ngờ muốn dành cho em. Cô nhắm mắt lại, anh nắm tay cô đi đến một chỗ nào đó không xác định được. Rồi bàn tay anh buông tay cô ra, nhẹ nhàng nói với cô, em mở mắt được rồi đấy. Khi cô mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là có rất nhiều ngọn nến được xếp theo hình trái tim. Ở giữa là tên, cô và anh, cô xúc động không nói nên lời. Nam chính đâu rồi, hi hi, em có đồng ý làm người yêu anh không? Anh ôm một bó hoa thật lớn đến bên cô, em, cô quá bất ngờ nên không nói gì cả. Hi hi, a em, cô đỏ mặt lắp bắp, em, đồng, ý anh xúc động ôm chầm lấy cô. Anh đã chờ câu nói này của em lâu lắm rồi. Mới có một tháng thôi anh trai. Anh ôm cô thật chặt rồi bất ngờ đặt xuống môi cô một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô. Khi cô dường như sắp không thở nổi nữa thì anh mới buông cô ra. Hai người cùng nằm xuống thảm cỏ xanh và ngắm bầu trời. Không ai lên tiếng nhưng bầu không khí xung quanh lại rất ngọt ngào. Nhưng, ngày mai, anh sẽ đồng ý sao? T.G. đồng ý gì nè? Cùng chờ chương sau nhé các độc giả yêu quý. Cách chương.